Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461, chương 460, cuối cùng một trận đấu. Chương 460, cuối cùng một trận đấu. Ánh nắng cấp giáo hoàng điện mang đến màu vàng quang huy. Này là lần này hồn sư đại tái cuối cùng một trận đấu. Nhưng là, đối với Ninh Phong Chí này đó người mà nói, này bất quá là võ hồn điện học viện một trận nội chiến mà thôi. Vô luận thắng thua, quán quân ban thưởng đều cùng mặt khác bất kỳ bên nào không có bất luận cái gì quan hệ. Bạch Kim chiến đội cùng Hoàng Kim chiến đội lưỡng cường chiến đội theo trận chung kết chàng hai bên tiến vào thi đấu giữa. Bọn họ mặt đối mặt đứng vững, triệu hồi ra chính mình võ hồn tới. Vô luận là Hoàng Kim nhất đại, còn là Bạch Kim chiến đội 7 người hồn hoàn phối trí. Thực lực đẳng cấp đều để Ninh Phong Chí, Cuồng Tê Đấu La, Tiết Thanh Hà cùng với Tinh La Đế Quốc đại biểu cảm thấy vô cùng chói mắt. Hoàng Kim chiến đội Hồ Liệt Na, đổi mới lịch đại hồn sư đại tái hồn sư ghi chép, trở thành một cái 60 cấp hồn vương. Nếu là nàng nguyện ý, liền có thể trở thành hồn đế. Phải biết, tại giới trước đại tái giữa, một cái chiến đội chỉ cần xuất hiện một cái hồn vương. Như vậy này cái chiến đội trên cơ bản đã khóa chặt quán quân. Hồn đế, kia lại càng không có lo lắng. Mấu chốt là Hồ Liệt Na còn rất trẻ, cũng không là đè ép hồn sư đại tái tuổi tác tiến dự thi. Mà Bạch Kim chiến đội thành tựu liền càng khiến người ta kiêng kỵ. Nếu như nói, Sử Lai Khắc kiêu ngạo ở chỗ, Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn bọn họ đều chỉ là 14 tuổi tham gia hồn sư đại tái lời nói. Bạch Kim chiến đội tuổi tác, trực tiếp làm Sử Lai Khắc kiêu ngạo trực tiếp vỡ vụn. Tất cả mọi người là 14 tuổi, nhưng là Tiểu Vũ mới vào hồn tông. Đường Tam là đem chính mình song sinh võ hồn thiên phú hiến tế mới đạt tới 48 cấp tình trạng, mà Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn hiện tại chỉ là hồn tôn mà thôi. Bạch Kim chiến đội toàn viên tại 45 cấp trở lên. Trong đó, Atoria cùng thập lục dạ thu càng là đạt đến hồn vương cảnh giới. 14 tuổi hồn vương A. Lại nhìn một chút Sử Lai Khắc võ hồn phối trí cơ bản đều là đỉnh cấp võ hồn. Mà Chu Trúc Vân càng là chỉ có cao cấp võ hồn mà thôi. Bạch Kim chiến đội bên này, Hy Linh, Thiên Thược, thập lục dạ thu, Atoria võ hồn phẩm chất đến xem, trực tiếp liền là siêu cấp võ hồn. Mà Chu Trúc Thanh, Tô Lạc, Galatea còn lại là đỉnh cấp võ hồn. Không thể nói Sử Lai Khắc học viện thiên phú không được. Tương phản, Sử Lai Khắc lấy được thành cũng đã thực yêu nghiệt. Chỉ có thể nói Bạch Kim chiến đội càng thêm yêu nghiệt. Nếu như Sử Lai Khắc học viện tại lần tiếp theo ra tràng, có lẽ là quán quân có lợi tranh đoạt người, càng là trực tiếp có được hồn vương chiến đội. Nhưng là lúc kia, Bạch Kim chiến đội thực lực lại nên đạt tới loại tình trạng nào đâu. Toàn viên hồn vương, thậm chí xuất hiện hồn đế đô là có khả năng. Lần này hồn sư đại tái là yêu nghiệt liên tục xuất hiện hồn sư đại tái. Chỉnh xuất hiện 7 cái hồn vương. Thậm chí một thời đại khó kiếm siêu cấp võ hồn cũng xuất hiện mấy cái. Này không thể nghi ngờ là lịch đại hồn sư đại tái cường đại nhất một giới. Phong Hỏa chiến đội, Thiên Thủy chiến đội, Hoàng Đấu chiến đội, Sử Lai Khắc chiến đội, Bạch Kim chiến đội, Hoàng Kim chiến đội, đặt tại giới trước, không cũng là có thể quét ngang thi đấu khu tồn tại. Nhưng là cuối cùng có thể đi đến nơi đây lại chỉ còn lại có võ hồn điện hai nhánh chiến đội. Hoàng Kim chiến đội cùng Bạch Kim chiến đội không có người hoài nghi các nàng thực lực. Trừ phi các nàng tại trận chung kết giữa gặp nhau. Nếu không như vậy kết quả không ngoài dự liệu. Nghĩ đến bọn họ đều là võ hồn điện thế hệ tuổi trẻ, bọn họ đều tượng trưng cho võ hồn điện tương lai. Ninh Phong Chí, Cuồng Tê, Tiết Thanh Hà, Tinh La Đế Quốc đại biểu bọn họ đều phiền muộn vạn phần. Tương lai, võ hồn điện sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Hiện tại võ hồn điện đã rất cường đại. Chờ bọn hắn tại trưởng thành lúc sau, bọn họ lại nên như thế nào cùng như vậy cường đại võ hồn điện ở chung đâu. Thi đấu lôi đài bên trên Hồ Liệt Na từ đáy lòng cười nói. Sư tỷ chúc mừng các ngươi một đường tiến lên đi đến nơi đây. Đấu trường hạ, chúng ta là sư tỷ sư muội, nhưng là đấu trường bên trên, chúng ta đều phải vì các tự chiến đội mà ra sức. Toàn lực ra tay, cho dù là thua, cũng không cần cho chính mình lưu lại cái gì tiếc nuối. Thập lục dạ thu nói, sư tỷ, người nói sai, chúng ta sẽ dốc toàn lực ra tay, nhưng là chúng ta không có thua lựa chọn. Chúng ta muốn lấy quán quân. Hồ Liệt Na cười nói. Kia liền toàn lực ra tay đi. Ta sư muội nhóm. Làm ta xem các ngươi mấy năm này tới thành quả đi. Bỉ Bỉ Đông theo chỗ ngồi bên trên đứng lên. Nói. Thi đấu chính thức bắt đầu. Thi đấu chính thức bắt đầu. Hai bên trực tiếp dùng tới toàn lực. Hồ Liệt Na phát động thiên hồ lĩnh vực hướng Bạch Kim chiến đội 7 người áp chế đi qua. Mà lúc này đây. Bạch Kim chiến đội 7 người đã sớm chuẩn bị. Tô Lạc bánh bao hấp một người một cái phân phát đi xuống. Bánh bao hấp mang theo phá huyễn tác dụng triệt tiêu Hồ Liệt Na một bộ phận tinh thần áp chế. Atoria cùng thập lục dạ thu trực tiếp sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Hoa cùng kiếm tường vi long kỵ sĩ. Sau đó đem chiến đội sở hữu nhân hồn vòng đều điệp ra lại đây. Hồ Liệt Na bên này cũng không nhanh không chậm. Cũng đem hoàng kim chiến đội hồn hoàn toàn điệp ra tại chính mình trên người. Sau đó cửu vĩ thiên hồ cùng tường vi long kỵ sĩ tại lôi đài bên trên triển khai định đỉnh này tràng. Quán quân thắng bại quyết chiến. Thi đấu kết quả cuối cùng là bạch kim chiến đội chiến thắng hoàng kim chiến đội. Mặc dù hoàng kim chiến đội Hồ Liệt Na vô cùng cường đại. Nhưng là Atoria cùng thập lục dạ thu võ hồn dung hợp kỹ trực tiếp kéo vào hai bên chênh lệch. Mặt khác tại điệp hoàn chất lượng thượng, không thể nghi ngờ là bạch kim chiến đội bên này càng thêm ưu tú. Hồ Liệt Na mấy cái đồng đội giữa, bốn cái là tiêu chuẩn vàng vàng tím tím phối trí, mà Tà Nguyệt cùng Diễm còn lại là tím tím tím tím đen phối trí. Điệp hoàn không bằng đối phương, đạt được tăng phúc cũng không là rất cường đại. Hồ Liệt Na mặc dù biến dị võ hồn thành tựu cửu vĩ thiên hồ như vậy cường đại võ hồn. Nhưng là đồng thời cũng mất đi cùng ca ca võ hồn dung hợp kỵ yêu mị. Nếu như cửu vĩ thiên hồ còn có thể cùng Nguyệt Nhận cấu thành võ hồn dung hợp kỹ. Như vậy này trận đấu thắng bại còn chưa thể biết được. Bất quá, Hồ Liệt Na cùng thập lục dạ thu Atoria các nàng cũng đều liều toàn lực. Hai bên đánh có tới có ai? Chính ứng lúc trước kia câu nói. Vô luận ai thua ai thắng. Ai cũng không có để lại bất luận cái gì tiếc nuối. Thông qua trận đấu này, Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La, Cuồng Tê cũng nhìn ra võ hồn điện điệp hoàn cường đại chỗ. Cùng Hạo Thiên Tông đáng tự hào nhất tạc hoàn cùng loại. Sử dụng lúc sau, sẽ gia tăng điệp hoàn đối tượng thực lực, nhưng là hiệu quả lại không giống nhau. Tạc hoàn uy lực lớn, tăng phúc đại, tạc hoàn lúc sau hiệu quả càng thêm cường đại. Thậm chí làm phong hào vượt cấp chiến đấu đều không là vấn đề. Nhưng là sở sinh ra tác dụng phụ cũng đại. Mà điệp hoàn không giống nhau. Điệp hoàn hiện dùng tính cường. Tác dụng phụ tiểu chỉ là làm được gấp thêm hồn hoàn hồn kỹ mất đi hiệu quả một đoạn thời gian. Nhưng cùng lúc, tăng phúc cũng không lớn. Điệp hoàn tại võ hồn điện học viện nội bộ phổ cập. Này càng làm cho Ninh Phong Chí, Tiết Thanh Hà, Cuồng Tê Đấu La. Tinh La đế quốc đại biểu trong lòng càng là bịt kín một tầng bóng ma. Tại sao, như vậy phổ cập cường đại hồn kỹ, không cần đạt tới Hạo Thiên Trùy đại tu di trùy áo nghĩa. Nếu như phổ cập võ hồn điện chỉnh thể phong hào đấu la cấp độ, như vậy đều khiến cho được võ hồn điện thực lực lật lên trên một phen A. Như vậy cường đại võ hồn điện, thế lực khác lại nên làm như thế nào đối phó đâu? Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.